Chương 31. Perenelle Flamel bước khỏi thanh ngang cuối cùng của cái thang đã gỉ sét gần hết và ngửa đầu ra sau để nhìn vòng tròn nhỏ xíu của bầu trời xanh nhàn nhạt cao tít tắp phía trên kia. Rồi bà cau mày. Có cái gì trông như một đám mây đang rơi xuống trên bà, đâm thẳng xuống căn hầm dài nối bề mặt Alcatraz với đường hầm cũ của bọn buôn lậu ở dâu tận bên dưới hòn đảo. Đám mây ấy vặn vẹo và cuộn tròn lại, rồi đông đặc lại thành Juan Manuel de Ayala. Quý bà Perenelle đó phải không? Người thủy thủ hỏi bằng một thứ tiếng Tây Ban Nha rất trang trọng. Bà đang làm gì dưới đây vậy? Tôi cũng không rõ là mình muốn làm gì nữa, Perenelle thú nhận. Tôi nghĩ có lẽ mình nên viếng thăm nữ thần quạ. Hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi sao, Perenelle và Ariop Enap đã đánh bại được Morrigan, nữ thần quạ, và cả đạo quân chim chóc của mụ ta. Lão nhện đã muốn mang Morrigan làm mồi cho một số trong những loài nhện ăn thịt chim, nhưng Perenelle không chịu và thay vào đó còn yêu cầu bà Elder mang sinh vật đã bị trói bằng những sợi tơ xuống xà lim không chút ánh sáng nằm chìm sâu dưới lòng đảo. Thoạt tiên, khi Perenelle thả Ariop Genap ra khỏi nhà tù, bà đã tháo rỡ một mẫu hoa văn rối rắm của những ngọn giáo mác được cắm vào sàn nhà, ngập ngụa bùn bên ngoài cánh cửa ra vào. Mỗi đầu giáo đều được vẽ một lời quyền năng cổ xưa, tạo ra một rào chắn mà bất kỳ một ai thuộc giống loài Elder đều không thể phá bỏ được. Khi Ariop Enap mang Morrigan đã bị bó chặt vào xà lim ấy, Perenelle đã rút ra từ ký ức phi thường của bà để tái tạo mẫu hoa văn của các ngọn giáo cắm quanh miệng hang. Sau đó, dùng bùn và vỏ sò, bà đã vẽ lại mẫu hoa văn phức tạp trên đầu dẹt của ngọn giáo, nhốt Morrigan bằng những lời quyền năng và những dấu hiệu có từ trước thời của các Elder. Chỉ có một con người mới có thể thả mụ ta ra, một Elder hoặc thế hệ kế tiếp thậm chí còn không thể đến gần câu thần chú vô hình và trí tử đã bị yểm bằng một thứ bùa ma thuật cổ xưa. Thưa bà, để Ayala nói vội vã, chúng tôi cần phải đưa bà thoát ra khỏi hòn đảo. Tôi biết, Perenelle nói, môi bà còng lên ghê tởm khi bàn chân ngập ngụa đến tận mắt cá trong lớp bùn thối tha tanh tưởi. Tôi đang tính tới chuyện đó. Ông có nhìn thấy nữ thần biển nào không? Có cả chục cô tắm nắng trên những tảng đá hướng ra phía biển. Và tôi đã trông thấy hai cô khác loanh quanh gần vũng tàu đậu. Tôi không thấy cha của họ, Nereus, đâu cả. Dù tôi biết thế nào, ông ta cũng ở gần đâu đó. Bóng ma mơ hồ chảy dài ra khi ông ta khoanh tay ôm chặt quanh người mình. Họ không thể lên bờ, nhưng ông ta thì có thể đấy, và ông ta sẽ lên cho xem. Perenelle lẹp nhẹp đi khoảng chục bước nữa xuống hành lang. Bà liến lùi nhìn hồn ma, ngạc nhiên. Tôi không biết chuyện đó nữa kìa. Các nữ thần biển có thân hình của người phụ nữ nhưng mang những cái đuôi cá, còn Nereus lại có chân giả. Thỉnh thoảng ông ta lên bờ, đi vào trong những ngôi làng đánh cá để kiếm ăn, hoặc ông ta sẽ bò ra một chiếc thuyền vào đêm hôm và bắt lấy một thủy thủ nào đó thiếu cảnh giác. Perenelle dừng lại và nhìn xăm soi xuống dãy hành lang, mút đầu kia của đường hầm sẽ đổ ra biển, và chợt thoáng hiện ra trong đầu bà hình ảnh ông ra biển bò trườn lên đường hầm tiến về phía bà. Lắc mạnh đầu, xua tan hình ảnh kia, bà bật ngón tay tanh tách và tạo ra một ngọn lửa trắng như ánh nến, dài khoảng 3 cm, lờ lửng trên đầu ngay giữa trán bà. Giống như ngọn đèn trên mũ bảo hiểm của người thợ mỏ, nó tỏa ra ánh sáng màu trắng vàng ra phía trước bà. Perenelle quay lui lại phía đề Ayala. Ông có thể đứng canh chừng giúp tôi, cảnh báo cho tôi khi có ai hoặc bất cứ cái gì đến được không? Tất nhiên, bóng ma gập người lại, cố cúi người mà không có chân. Nhưng tại sao bà lại ở đây, thưa bà? Không có cái gì dưới đây ngoài trừ nữ thần quạ đâu. Nụ cười của Perenelle xua tan bóng tối u ám. Đó chính là người tôi muốn đến thăm kia mà. Bà đến để lấy làm hả he đó hả? Giọng nữ thần quạ khan khan, nghe gần giống như tiếng the thé của mấy người đàn ông. Không, Perenelle nói với vẻ chân thành. Đứng ngay giữa ô cửa, bà khoanh tay ngang ngực và nhìn ngó kỹ lưỡng vào Salim. Tôi xuống đây để nói chuyện với bà thôi. Ariop Enap đã quấn một tấm mạng thành hình tròn đẹp đẽ ngay giữa Salim dưới lòng đất. Những sợi tơ dày khoảng bằng ngón tay út của Perenelle lung linh màu bạc lỏng dưới ánh sáng từ lưỡi lửa lắc lư nhảy nhót trên đầu bà. Nữ thần quạ nằm ngay giữa tấm mạng, hai cánh tay duỗi thẳng, chiếc áo choàng lông vũ màu đen trải rộng quấn quanh người. Trông như thể mụ ta đang nghỉ đậu giữa không trung và có thể xả xuống bất cứ lúc nào. Bà trông không khỏe lắm, một lúc sau Perenelle mới nói. Dưới ánh sáng dịu dịu, Perenelle có thể trông thấy làn da thạch vào, tuyết hoa của sinh vật này hơi ngả màu xanh lá. Bộ lông vũ đen nhánh, khô và nứt nẻ thành những đường dài để lộ nước da xanh xao của nữ thần. Những đầu trang sức bằng bạc đính vào tấm áo choàng đã bị biến màu và sạp đen lại, và sợi dây thắt lưng bằng da nặng nề đeo quanh eo mụ ta đẫm hơi ẩm. Những miếng chắn bảo vệ gắn vào đó đã bị xỉn thành một màu xanh lá giống như khuôn mặt mụ. Morrigan mỉm cười và dùng đầu lưỡi liếm cặp môi đen của mình. Và bà thì đã già chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ kể từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện đấy. Hai chúng ta, tôi và sẽ chết cùng với nhau cả thôi. Perenelle chuyển động bàn tay và lưỡi lửa lơ lửng trôi gần về phía Morrigan hơn. Nữ thần quạ cố vặn vẹo đầu sang một bên, nhưng làm như vậy tấm mạng màu bạc dính dính ấy còn thít chặt vào mụ hơn. Những hình ảnh phản chiếu chung quanh hiện ra trong đôi mắt đen nhánh của mụ, làm cho chúng có vẻ như có con người. Thoáng trông như khung xương nhô lên bên dưới lớp da thịt trên mặt mụ ta. Bà trông như đang ốm, Perenelle nói, có lẽ bà sẽ đi trước tôi mất. Những điều tượng ràng buộc đang hủy hoại tôi, Morrigan cái kỉnh, nhưng chắc chắn là bà biết chuyện đó mà. Perenelle vặn người, nhìn vào nát chạm hình vuông uốn éo mà bà đã vẽ lên đầu cây giáo gần đó nhất. Tôi đâu có biết, tôi biết chúng đã giam giữ Ariop Enap ở đây, nhưng trái lại, bà ta có vẻ như chẳng hề hấn gì. Ariop Enap là một elder, tôi là thế hệ kế tiếp. Làm thế nào bà khám phá ra được những biểu tượng này? Morrigan hỏi và ho khan mấy tiếng. Nhiều elder và hầu hết các thế hệ kế tiếp tin rằng các biểu tượng ràng buộc và lời quyền năng chẳng hơn gì chuyện thần thoại. Tôi đâu có khám phá ra chúng. Chính ông bạn đi của bà đã dùng chúng để giam giữ Ariop Enap trong xà lim này đấy chứ. Nữ phù thủy nói. Đôi môi sẫm màu của Morrigan vặn vẹo kinh tởm. Đi ấy à? Đi mà biết những lời cổ xưa đó sao? Mụ ta im lặng và rồi chậm chậm gật đầu. Bà không tin tôi hả? Perenelle hỏi. Ồ không, trái lại là khác. Tôi tin bà chứ. Tôi nghĩ tôi biết tay pháp sư người Anh rõ hơn bất kỳ người nào khác còn sống mới chứ. Song càng khám phá ra, tôi càng thấy là mình biết ít quá. Hắn không bao giờ để lộ cho tôi biết là hắn có kiến thức cổ xưa này, mụ ta kết thúc. Và bây giờ bà đang băn khoăn tự hỏi không biết ai đã dạy cho hắn. Perenelle nói thật sắc sảo. Ariop Enap bảo rằng có người nào đó ủng hộ đi một elder. Bà ta nghĩ vậy, nhưng quá quyền lực đến nỗi lão nhện cũng không thể trông thấy họ. Nhưng chắc hẳn họ được bảo vệ bởi một câu thần chú kín ẩn phức tạp khó hiểu. Chắc chắn đó chính là các chủ nhân của đi. Không ai biết chủ nhân elder của đi cả. Perenelle nhấp nháy mắt ngạc nhiên. Ngay cả bà cũng vậy sao? Hàm răng dài nhằng trắng hớn của Morrigan cắn cắm lấy đôi môi đen sậm của mụ. Tôi cũng không, không ai biết, và những ai mà tò mò, elder, thế hệ kế tiếp hoặc con người đều biến mất cả. Đó là một trong những bí mật vĩ đại. Tuy nhiên, bí mật lớn hơn là tại sao các chủ nhân của hắn vẫn tiếp tục bảo vệ hắn và giữ cho hắn sống hoài, mặc cho hắn gây ra quá nhiều thất bại. Hàng bao nhiêu thế kỷ, hắn không sao bắt được bà và chồng bà. mụ ta ho ra một tràng cười khúc khích ngắn ngủn. Các elder không tử tế mà cũng không rộng rãi, và chắc chắn là không dễ tha thứ đâu. Tôi từng biết có lần nòi giống người bị biến thành bụi đất vì đã không cúi người xuống đủ sâu trước mặt họ đấy. Bà có biết đi định làm gì với mọi thứ sinh vật trên hòn đảo này không? Morrigan im lặng nhìn bà chăm chú. Perrinelle mỉm cười. Có thành vấn đề gì không nếu tôi biết được, đặc biệt là nếu cả hai chúng ta chẳng bao lâu nữa đều sẽ chết cả. Nữ thần quạ cố gật đầu, nhưng cái đầu của mụ dính cứng ngắc. Đi được chỉ thị là phải quy tụ các sinh vật này lại, nhưng tôi không rõ là hắn có biết các elder định làm gì với chúng không. Nhưng bà thì biết, Perrinelle đoán bừa. Tôi từng trông thấy những chuyện như thế này diễn ra trước đây, một thời gian rất lâu rồi, thậm chí còn trước cả khi loài người đo được thời gian kia. Đó là một đạo quân, đại loại như thế. Nữ thần quạ nói với vẻ mệt mỏi. Khi đến đúng thời điểm, chúng sẽ được thả ra trên thành phố này. Perrinelle há hốc miệng vì kinh ngạc. Bà đột nhiên thấy một hình ảnh khắp bầu trời San Francisco đầy những giống mạc cả rồng đói dã ruột, khắp cổng rãnh nhung nhúc những loài boggart và người khổng lồ độc ác, cùng với loài quái vật biển paste trong lòng vịnh, Windigo và Cluricon trên đường phố. Sẽ diễn ra một trận tàn sát. Đó mới là vấn đề, Morrigan thì thào. Bà nghĩ làm thế nào loài giống người có thể phản ứng được nếu họ trông thấy lũ quái vật trong chuyện hoang đường và thần thoại lại có mặt trên đường phố và bay dập khắp trời kia chứ? Thật kinh khiếp, không thể tin được. Perrinelle hít sâu vào rồi rùng mình. Nền văn minh sẽ sụp đổ như nó đã từng sụp đổ trước đây, Morrigan nói một cách thô bạo, và đã vực dậy, Perrinelle nói ngay. Nó sẽ không vực dậy một lần nữa đâu. Tôi đã nghe đồn rằng có nhiều sự tụ tập như vậy lắm. Các đạo quân, vườn bách thú, chuồng thú, cứ gọi chúng bằng bất cứ cái tên gì bà muốn, trên mọi lục địa. Tôi hình dung chúng sẽ được thả ra trên thế giới này trong cùng một ngày. Quân đội của giống người sẽ chỉ uổng công sức cùng vũ khí của mình khi chống lại các sinh vật ấy thôi. Và rồi, khi họ kiệt quệ và suy yếu đi, những người mà bà gọi là Elder sẽ quay trở lại trái đất này. Nữ thần quạ phá ra cười lớn, rồi tiếng cười vỡ ra thành một tràng hò ngắn nhức nhối. Đấy, kế hoạch là thế. Tất nhiên rồi, điều này không thể xảy ra được nếu đi không lấy được hai trang cuối trong cuốn Codex. Không có lời hiệu triệu cuối cùng, người ta không thể lôi kéo các vương quốc bóng tối cùng liên kết lại được. Mụ ta lại ho. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết chủ nhân của đi dành sẵn cái gì cho hắn nếu hắn thất bại. Một hình phạt rất thảm khốc, chắc chắn vậy rồi, mụ ta nói thêm với vẻ gần như là hân hoan vui sướng. Vậy mà tôi tưởng hắn là bạn của bà chứ, Perrinelle nói, lại đầy ngạc nhiên. Bà đã làm việc cùng hắn tận mấy thế kỷ rồi kia mà. Nếu được chọn thì không bao giờ, Morrigan cáu kỉnh. Các elder mà đi phục vụ đã ra lệnh cho tôi phải tuân theo sự sai khiến của hắn. Mụ ta cố xoay trở trong tấm mạng dính dính ấy, nhưng càng xoay sở, những sợi tơ thiết lại càng siết chặt mụ hơn. Và tôi nhìn thấy chuyện này sẽ dẫn tôi đến đâu. Một giọt nước mắt đen lóng lánh đọng nơi khóe mắt mụ ta rồi lăn tròn xuống má. Hôm nay tôi sẽ chết ở đây, bị hủy hoại bởi những biểu tượng ràng buộc này, và tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy lại bầu trời nữa. Perrinelle chăm chú nhìn giọt nước mắt đen chảy xuống khỏi cằm Morrigan. Đúng vào lúc rơi ra khỏi làn da thịt của mụ, nó biến thành một cái lông vũ trắng như tuyết, bay lơ lửng rồi đậu nhẹ nhàng êm ái xuống nền đất. Có lẽ đi sẽ gửi ai đó đến giải cứu bà trắng. Tôi ngờ là như thế, nữ thần quạ kho khan. Nếu tôi có chết đi thì cũng chẳng có gì hơn là một chút bất tiện. Chủ nhân elder của đi sẽ cho hắn một tên hầu khác và tôi sẽ bị quên lãng đi thôi. Có vẻ như cả hai chúng ta đều bị tay pháp sư đó phản bội thì phải, Perrinelle thì thầm. Bà chăm chú nhìn một giọt nước mắt đen khác nữa rời ra khỏi khuôn mặt của nữ thần quạ và uốn éo thành một cái lông vũ trắng toát đúng ngay lúc nó chảy giọt ra khỏi cằm mụ ta. Morrigan, tôi ước gì? Tôi ước gì mình có thể giúp được bà, Perenelle thú thật, nhưng không biết tôi có thể tin bà được không? Tất nhiên là bà không thể tin tôi rồi, Morrigan trả miếng. Thả tôi ra bây giờ thì tôi sẽ tiêu diệt bà ngay, đó là bản chất của tôi mà. Làn da thịt xanh mướt của mụ tối sầm lại thành một màu xanh lá ngả sang lơ, rồi những đốm tí xíu bất ngờ hiện ra trên trán và băng xuống hai bên má mụ. Mụ ta bắt đầu quẫy đập trong tấm mạng. Những cái lồng vũ bị bóc toạc ra khỏi tấm áo choàng của mụ tụ lại thành một đống nhỏ toàn những chiếc lồng trắng tinh trên nền đất ngay dưới chân mụ. Đã đến giờ chết. Đôi mắt mụ bừng mở lớn, đen thui và trống rỗng. Và rồi dần dần, từ từ, chậm chậm, những lọn màu đỏ và vàng xoắn thành hình chôn ốc kéo từ bên này sang bên kia cả khối đen ngòm kia và biến nó thành một màu da cam nhàn nhạt. Thở rất nặng nề, mụ ta nhắm mắt lại và nằm im lìm. Morrigan, Perenelle thì thào. Sinh vật ấy không hề nhúc nhích. Morrigan, Perenelle lại hỏi lần nữa. Mặc dù sinh vật này từng là kẻ thù của bà suốt nhiều thế hệ, nhưng bà vẫn cảm thấy bị tác động rất mạnh. Thật kinh hoàng khi bà đứng đó và để mặc cho một huyền thoại chết đi. Đột nhiên, đôi mắt Morrigan vỡ choàng ra. Không còn màu đen nữa. Bây giờ đôi mắt có màu đỏ tươi, một thứ màu của máu, một màu máu tươi nguyên. Morrigan, Perenelle nhảy lùi một bước. Tiếng nói phát ra từ đôi môi của nữ thần quạ hơi khác một chút so với giọng nói thường ngày của đà. Vết tích trọng âm của người Ireland hoặc Scotland có thể nghe thấy rõ ràng. Morrigan giờ đang ngủ, tôi là Bart. Đôi mắt sinh vật ấy từ từ khép lại rồi hấp háy mở ra. Bây giờ chúng lại có màu vàng tươi sáng rực. Và tôi là Macha. Trọng âm của người Celt thậm chí còn mạnh hơn và giọng nói nghe hình như trầm hơn, khàn hơn. Sinh vật ấy nhắm mắt và khi mở ra lại, một con mắt đỏ thẫm sáng quắc, còn con kia lại vàng tươi rao ráo. Hai giọng nói phát ra từ cùng một cái miệng, hơi không đồng bộ một chút. Chúng tôi là hai người chị của Morrigan. Đôi mắt đỏ và vàng quay nhìn xuống nữ phù thủy. Chúng ta nói chuyện nào? Chương 32. Tôi tưởng cả hai bà đều đã chết cả rồi chứ? Perenelle Flamel nói. Bà biết mình sợ hãi, nhưng tất cả những gì bà cảm nhận lại à một cảm giác nhẹ nhõm. Cùng với đôi chút tò mò. Lưỡi lửa nhảy múa lơ lửng trên đầu bà, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, lan đến hình thù sẫm tối của nữ thần quạ dính cứng trong tấm mạng khổng lồ. Trên khuôn mặt xanh mét phồng rộp kia, một con mắt đỏ và một con mắt vàng nhìn xuống nữ phù thủy. Và khi đôi môi đen thẫm động đậy, hai giọng nói cùng cất lên thành một. Ngủ thôi, có lẽ thế. Chứ không chết. Perenelle gật đầu, vấn đề này chẳng có gì bất thường. Bà từng lớn lên trong một thế giới của những hồn ma. Bà trông thấy người đã chết mỗi ngày và thường xuyên nói chuyện với họ. Song bà biết rằng những tiếng nói phát ra từ miệng Morrigan không phải là tiếng nói của những linh hồn kiểu như thế. Đấy lại là chuyện khác. Bà cố nhớ lại xem bà đã biết gì về nữ thần quạ. Sinh vật này thuộc thế hệ kế tiếp, sinh ra sau biến cố nhấn chìm của Danutalis. Mụ ta đã định cư trên vùng đất mà một ngày kia được gọi là Ireland và Anh Quốc, rồi nhanh chóng được những người Celt tôn thờ như một vị nữ thần chiến tranh, chết chóc và tàn sát. Cũng như nhiều elder và thế hệ kế tiếp khác, mụ ta là một nữ thần ba ngôi một thể. Mụ có ba diện mạo. Một số elder biến đổi thấy rõ qua từng thời đoạn Hecate bị mắc lời nguyền nên thay đổi về hình thể bên ngoài từ một cô gái trẻ đến một bà lão già theo từng buổi trong ngày. Những người khác thay đổi theo kỳ trăng hoặc theo mùa, trong khi thậm chí có những nữ thần đơn giản chỉ là một con người với các diện mạo khác nhau. Nhưng theo những gì bà nhớ được thì Masha, Bart và Morrigan là ba sinh vật có ba tính cách khác nhau. Chỉ có điểm chung là tất cả họ đều hung dữ và có thể gây ra những chuyện chết người. Khi tôi và Nicholas còn ở Ireland vào thế kỷ 19, một người phụ nữ thông thái đã bảo tôi rằng bằng cách nào đó Morrigan đã giết chết cả hai bà rồi. Không hẳn như thế. Trong tích tắc, cả hai con mắt đều đỏ lòm và sinh vật ấy nói bằng một giọng duy nhất. Chúng tôi không bao giờ là ba. Chúng tôi lúc nào cũng là một. Berenel thả cho nét mặt mình bình thản, cẩn thận giữ nguyên vẻ trung dung. Một thân thể, ba tính cách hả? Bà hỏi, rồi bà gật đầu. Vậy đó là lý do tại sao ba chị em bà không bao giờ trông thấy nhau. Vào những lúc khác nhau trong tháng, tùy thuộc vào chu kỳ trăng, mỗi người chúng tôi sẽ nắm lấy quyền kiểm soát thân thể này. Đôi mắt nhấp nháy màu vàng, giọng nói thay đổi và những góc cạnh của khung xương bên dưới lớp da thịt biến đổi khiến cho gương mặt khác đi một cách rất tinh tế. Và có những lần nhất định trong năm, người này hoặc người kia trong chúng tôi nắm quyền thống trị. Giữa mùa đông luôn luôn là thời kỳ của tôi. Con mắt trái đỏ rực, con mắt phải lại vàng tươi và hai giọng nói xuất hiện trở lại. Nhưng thân thể này thường nằm dưới quyền kiểm soát của cô em gái chúng tôi, Morrigan. Sinh vật bắt đầu ho mạnh làm rung lắc tấm mạng và một thứ chất lỏng đen ngòm sóng sánh đọng trên đôi môi mụ ta. Hai con mắt đỏ và vàng lung linh hướng về phía mẫu hoa văn của những ngọn giá đằng sau lưng Perenel. Nữ phù thủy gỡ bốp be biểu tượng giang buộc đi, chúng đang hủy hoại chúng tôi, giết chết chúng tôi mất. Perenel ngoái nhìn lui. Bên ngoài miệng hang, 12 ngọn giáo bằng gỗ trải dài qua tới bên kia dãy hành lang, hình thành nên một loạt khóa liên động, toàn những hình tam giác và hình vuông. Từ nơi khóe mắt mình, bà có thể nhìn thấy loáng thoáng ánh sáng đen của một sợi tơ nhện kiều vo vo giữa các đầu giáo bằng kim loại. Trên đó, bà đã lấy bùn ớt viết nên những lời quyền năng cổ xưa. Nữ phù thủy, làm ơn đi, xin hãy gỡ bỏ câu thần chú, nữ thần quạ thì thào. Cô em của chúng tôi, Morrigan, biết bà và kính trọng bà. Cô ấy biết bà rất mạnh mẽ và quyền năng, nhưng không bao giờ hung ác tàn bạo. Perenel bước trở ra dãy hành lang và giật phắt một ngọn giáo ra khỏi lớp bùn, phá bỏ mẫu hoa văn. Tức thì, tiếng kêu vo vo rung rung, bà chỉ vừa loãng thoáng nhận thức được, liền biến mất ngay. Và bầu không khí có vị kim loại đăng đắng lại đầy tràn những thứ mùi hương, thấy ở một đường hầm nằm dưới lòng đất, muối và bùn tanh hôi, cá thối và rong biển. Nắm chặt ngọn giáo bằng cả hai bàn tay, nữ phù thủy trở lại xà lim. Đừng có sở trò ngà mãnh ở đây, bà cảnh cáo. Khi bà đem ngọn giáo đến gần nữ thần quạ, đầu ngọn giáo bỗng sáng loà. Rồi ngọn giáo nổ lốp bốp bùng cháy lên, luồng ánh sáng trắng pha đen từ ngọn giáo tuồn chạy thành dòng. Perenel ghí đầu ngọn giáo đang cháy sáng vào đám lông vũ bên dưới tấm mạng. Chúng kêu xì xì, bốc khói, rồi cuộn quéo và xoắn tít lại. Mùi lông cháy thật khó chịu, làm cho Perenel chảy nước mắt và buộc bà lại phải ra khỏi xà lim. Đôi mắt của nữ thần hấp háy trong làn khói cuồn cuộn. Không có giở trò gì đâu. Và rồi, một cơn rùng mình chạy lan khắp thân hình đang bị giữ chặt trong tấm mạng và những màu đỏ và vàng tiết xuất ra khỏi đôi mắt ấy, để lại đó một màu đen tuyền và trống rỗng. Họ nói láo, Morrigan rít lên chói tai, đừng nghe họ. Perenel giơ cao ngọn giáo, chĩa phần đầu kim loại sáng quắc hầu như ngang tầm với khuôn mặt nữ thần quạ. Ánh sáng trắng pha đen tràn lên nước da nhuốm màu xanh lá kia. Nữ thần nhắm ghiền mắt lại và cố nghẹo đầu đi chỗ khác nhưng không được. Khi mụ ta mở mắt ra, màu đỏ và vàng của Bathurst và Macha xuất hiện trở lại. Đôi mắt bắt đầu lập lòe, chuyển từ màu này sang màu kia khi hai chị em cùng nói. Morrigan đã đánh lừa chúng tôi, Bathurst nói. Tống giam chúng tôi, yểm bùa chúng tôi, nguyền rủa chúng tôi, Macha nói thêm vào. Nó đã dùng một câu thần chú kinh tởm trong thuật gọi hồn mà nó học được từ người tiền nhiệm của đi để trói buộc linh hồn chúng tôi, bắt chúng tôi làm nô lệ, rồi biến chúng tôi thành hoàn toàn bất lực. Chúng tôi đã bị giam hãm dưới câu yểm bùa ấy hàng mấy thế kỷ nay, mà cha mắt đỏ nói. Có thể nhìn và nghe được tất cả những gì em gái chúng tôi nhìn và nghe, nhưng không thể làm bất cứ chuyện gì được, không thể nhúc nhích, hành động gì được cả. Nhưng hiệu ứng ăn mòn của các biểu tượng ràng buộc đã nới lòng cầu thần chú ra và cho phép chúng tôi lấy lại quyền kiểm soát trên phần xương thịt này. Các bà muốn gì? Perenen hỏi, rất tò mò, nhưng sao câu chuyện này làm bà thấy lòng mình buồn một cách kỳ lạ? Chúng tôi muốn được tự do. Các giọng nói trộn lẫn với nhau, còn mắt bên trái vẫn lóe lên màu đỏ, mắt bên phải nùng đốt một màu vàng. Có thể em gái chúng tôi đã sẵn sàng để hy sinh bản thân mình, nhưng chúng tôi thì chưa. Có thể em gái chúng tôi làm tôi đòi cho D và các elder, chúng tôi thì không. Chúng tôi không ở về phe loài người sau biến cố sụp đổ của Danu Talis, nhưng chúng tôi cũng không chiến đấu chống lại họ. Cuối cùng, loài người thậm chí còn tôn sùng chúng tôi, và sự tôn sùng của họ đã khiến chúng tôi mạnh hơn. Mỗi cuộc chiến tranh họ đánh nhau, mỗi trận chiến thắng hay bại, họ đã nuôi chúng tôi bằng nỗi đau và ký ức của họ. Thậm chí họ còn thương tiếc chúng tôi khi chúng tôi biến mất khỏi thế giới con người. Và điều đó còn hơn bất kỳ tình cảm nào mà bạn bè, họ hàng của chính chúng tôi đã dành cho chúng tôi. Không ai trong số họ hàng bạn bè chúng tôi quan tâm hoặc phản đối khi Morrigan trói buộc chúng tôi, bắt bớ chúng tôi, yểm bùa chúng tôi. Nữ phù thủy, chúng tôi không hề hàm ơn cả Elder lẫn thế hệ kế tiếp. Perenen cắm đầu cán giáo xuống mặt sàn đầy bùn, giữ cho thân gỗ nằm đúng ngay dưới gần đầu kim loại rồi tựa lên đó. Còn dấu vấy bùn rung động nhẹ nhẹ, như một trái tim đang đập nhịp chậm rãi, hơi ấm phả ra một bên mặt bà, và bà có thể cảm thấy sự rung rung rất nhẹ xuyên suốt chiều dài thần gỗ. Xin hãy giải thoát chúng tôi, nữ thần quả tiếp tục nói với giọng khẩn nài, và chúng tôi sẽ mang ơn bà. Đó là một đề nghị hấp dẫn, Perenen nói, nhưng làm thế nào để tôi biết là tôi có thể tin hai bà? Làm thế nào để tôi biết hai bà sẽ không tấn công tôi ngay lúc tôi vừa giải thoát cho hai bà? Sinh vật bị giam giữ trong tấm mạng nhện mỉm cười, đôi môi đan bầm kéo giật ra phía sau để lộ hàm răng dài trắng hơn. Bởi vì chúng tôi sẽ hứa với bà, lời hứa của một chiến binh, lời hứa không thể phá vỡ được của nữ thần quả. Nữ thần mắt vàng nói ngay. Và bởi vì bà có ngọn giáo được chạm khắc bằng nét chạm của quan chấp chính, nữ thần mắt đỏ nói thêm. Quan chấp chính à? Perenel hỏi. Có lẽ bà đã nghe lời này hai lần trước đây trong cuộc đời dài thăm thẳm của bà. Trước khi có các elder, 12 quan chấp chính đã thống trị hành tinh này. Trước cả khi có các elder, thế giới này già hơn và hoang dại hơn bà tưởng đó. Nữ thần quạ mỉm cười, già hơn rất nhiều, hoang dại hơn rất nhiều. Perenel gật đầu, tôi luôn tin vào điều đó. Ý tưởng về các quan chấp chính rất hứng thú, Nicholas rất thích, nhưng bà tập trung vào những chuyện thực tế hơn. Bà có thể đưa tôi ra khỏi hòn đảo này không? Bà băn khoăn thốt lên. Bàn tay bà nắm chặt ngọn giáo, tùy thuộc rất nhiều vào câu trả lời của sinh vật ấy. Sau khi lưỡng lự một hồi, nữ thần nói, chúng tôi không thể làm việc đó được. Tuy bà rất nhẹ, nhưng bà lại quá nặng đối với chúng tôi. Trong số chúng tôi, Elder và thế hệ kế tiếp, những ai có khả năng bay thì hầu như xương đều rỗng. Chúng tôi không đủ sức đâu. Nữ phù thủy gật đầu và thư giãn một chút. Bà đã biết câu trả lời này rồi. Gần hai thế kỷ trước, bà đã tìm thấy một cái tổ của các nữ yêu quái mình người cánh chim thuộc thế hệ kế tiếp trên đồi Palatan phía trên Rome ở Ý. Nhờ đó, bà đã khám phá ra rằng, mặc dù có dáng vẻ hung ác và những móng vuốt chết người, nhưng chúng lại thiếu sức mạnh cơ bắp. Trong lúc Nicholas đi tìm một thanh kiếm và mọn giáo trong hành lý của hai người, Perenel đã lấy tấm áo choàng bằng da của bà, đập chúng văng lên không trung, và rồi dùng ngọn roi kết bằng một nắm rắn mà bà đã bứt ra từ mái tóc của Medusa để biến các sinh vật ấy thành đá. Nếu nữ thần quạ bảo với bà rằng họ có thể mang bà ra khỏi hòn đảo này, chắc hẳn bà sẽ biết là họ nói dối ngay. Đúng vào lúc bà tưởng em gái chúng tôi đã chết, nữ thần quạ nói tiếp, chúng tôi cảm nhận được nỗi tiếc thương, xót xa của bà trước sự ra đi của nó. Hãy giải thoát chúng tôi, nữ phù thủy, và khi chúng tôi đang kiểm soát phần thân thể này, chúng tôi sẽ không hành động chống lại bà hay những người của bà. Đó là lợi thề của chúng tôi với bà. Không như chồng mình, Nicholas, một người thiên về khoa học, Perenel Flamel lại là con người trực giác. Bà luôn hành động theo bản năng, hiếm khi nào nó quật ngã bà. Và nếu bây giờ bà có sai lầm và nữ thần quạ tấn công bà, thì bà hy vọng rằng sự kết hợp giữa sức mạnh của bà với ngọn giáo chết người này vẫn có hiệu lực trong việc chống lại sinh vật này. Vậy thì hãy hứa đi, Perenel đòi. Bà đã có lời hứa này rồi đó, hai người tranh nhau nói ồn ào. Chúng tôi sẽ không làm hại đến bà, chúng tôi mắc bà một món nợ danh dự. Hãy nhắm mắt lại, Perenel ra lệnh. Bà bước ra phía trước, chĩa ngọn giáo vào tấm mạng. Làn khói trắng xám cuốn thành những đường thẳng đứng, rồi tấm lưới nhện rít lên và kêu xì xì khi bà ấn mạnh mũi giáo vào những sợi tơ dính dính. Bà cố cắt những sợi tơ này để nới lỏng cho nữ thần quạ đang bị trói được thả xuống nhẹ nhàng. Nhưng rồi bà chợt nhớ ra rằng đây là một sinh vật hầu như trơ lì trước sự đau đớn. Nên bà di chuyển ngọn giáo thành một hình chữ X cực lớn và sinh vật ấy đổ nhào xuống đất, không kêu một tiếng. Dù đã được giải thoát khỏi tấm mạng, nhưng mụ ta vẫn còn bị trói trong những sợi tơ. Đôi mắt đỏ và vàng vụt mở ra. Cẩn thận, nữ phù thủy, nữ thần quại lao bào khi Perenel tiến tới gần, hai tay cầm ngọn giáo. Đôi mắt ớt dán chặt vào lưỡi giáo đang bốc khói. Một nhát cắt là có thể toi đấy. Tôi sẽ nhớ chuyện đó mà, nữ phù thủy cam đoan trong lúc bà cẩn thận, khéo léo lạng đi cái kén gần như vô hình ấy, rồi lột nó ra và giải thoát cho nữ thần quạ. Sinh vật ấy đứng thẳng lên và phủi đi những sợi tơ dính dính ra khỏi tấm áo ẳng da của mình. Rồi mụ ta vươn vai, lớp da kêu răng rắc khi mụ dang rộng cánh tay và cong khuỵu lưng xuống. Cả hai giọng nói tranh nhau, ồ, không có gì tốt cho bằng được sống lại. Có nguy cơ là Morrigan sẽ có thể lại xuất hiện không? Perenel vừa hỏi, vừa đứng thẳng người lên, tay cầm chặt ngọn giáo. Một chuyển động nhỏ thôi cũng có thể làm cho ngọn giáo ấy giáng xuống nữ thần quạ. Đôi mắt ló lên từ màu đỏ sang màu vàng, rồi vụt đỏ trở lại. Chúng tôi sẽ giữ cho em gái của chúng tôi nằm dưới tầm kiểm soát chứ? Rồi cái đầu ấy bung vòng quanh để nhìn vào cái gì đó qua vai Perenel. Ngay khi qua lại, cũng là lúc người phụ nữ thấy bà đang băn khoăn tự hỏi không biết mình có bị rơi vào những cú lừa cũ rích trong sách vở hay không. Juan Manuel de Ayala lơ lửng đóng khung nơi lối vào xà lim. Đôi mắt và miệng của hồn ma ấy là những cái lỗ trống hoác và những sợi linh hồn tinh túy xoăn dài của ông ta chảy chui vào đường hầm sát đằng sau ông như một lá cờ đang dao động. Có chuyện gì vậy? Perenel hỏi gằn, đột nhiên hiểu được điều gì đó không ổn. Bà vẫy ngọn giáo và bóng ma nhanh chóng đặt lại khi ông ta không nhìn nữ thần quạ nữa mà tập trung vào đầu ngọn giáo bằng kim loại đang lóe sáng. Có rắc rối sao? Nereus đến rồi, tiếng nói của hồn ma cào the ché vì kinh sợ. Ông già, biển đang ở đây. Ở đâu? Perenel hỏi dồn. Ở đây. Bóng ma la lớn và quay người lại, cánh tay trái của ông ta giơ lên chỉ vào vùng bóng tối u ám. Ông ta vừa trèo lên khỏi biển, ngay mút đầu bên kia của đường hầm. Ông ta đang đến tìm bà đó. Và rồi, một mùi hôi thối rất khó chịu của cá chết thối rữa lâu ngày và mỡ cá voi bị ôi thiêu cuồn cuộn phả xuống dọc theo chiều dài của đường hầm. Chương 33. những ngọn lửa đỏ tươi roi rói bắn phụt ra từng tia, bật tanh tách, kêu răng rắc, gào rú ầm ào vọt thẳng lên trời. Làn khói chưa đầy dầu, đen ngòm bẩn thỉu cuộn lại và xoắn vặng bay vào bầu khí đêm khắp trên bãi xe. John D. quay phát đầu ra sau và hít thở sâu. Tất cả những gì hắn ngửi thấy là mùi hôi thối khó chịu của cao su và dầu đang cháy. Hắn có thể phát hiện là không có chút ma thuật nào trong không khí. Tôi vào bên trong, hắn vừa nói, vừa nhìn Bastet. Tôi không khuyên ông như thế đâu, nữ thần đầu mèo cảnh báo. Tại sao không? Bà Elder đen tối nhe răng ra thành một cử chỉ có lẽ được coi là một nụ cười kinh khủng. Mụ ta kéo chiếc áo choàng đen quấn chặt hơn nữa quanh bờ vai hẹp. Thật là xấu hổ nếu một tên trong đạo quân White Hunt nhầm ông với một kẻ địch hoặc là quan chấp chính kia quyết định biến ông thành một tên trong hàng ngũ của lão. Tối nay, lão đã mất nhiều con sói lắm rồi, lão sẽ cần phải có ai thay thế chúng đấy. Tôi hoàn toàn không phải là người không có khả năng tự vệ đâu, thưa bà, đi nói. Từ bên dưới chiếc áo khoác, hắn kéo ra thanh đoản kiếm Excalibur và rảo bước ngang qua đường phố trống trơn hướng về phía bãi xe. Hắn dừng lại nơi những cánh cổng dày cộp. Hàm răng trên nơi cái gậy của quan chấp chính đục những lỗ thủng nằm rải rác khắp lớp kim loại nặng nề. Và chỗ nào lớp kim loại bị nứt nẻ thì ở đó nó bị xé toạc ra và quăn tớn lên như một miếng lá nhôm. Đi đưa thanh kiếm ghí sát vào chỗ hắn nghĩ là quan chấp chính đã động vào lớp kim loại, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nếu Sonos dùng năng lớp ma thuật thì thanh Excalibur sẽ phản ứng ngay. Đằng này, thanh kiếm vẫn lạnh và tối. Đi gật đầu, sinh vật ấy đã dùng sức mạnh vũ phu để xé mở những cánh cổng. Hắn bắt đầu tự hỏi không biết Sonos sở hữu sức mạnh luồng điện hoặc pháp thuật lớn đến cỡ nào lận. Thần thoại kể về các quan chấp chính và thậm chí các elder xuất hiện sớm nhất, các elder vĩ đại vẫn còn xuất hiện sau họ như những người khổng lồ hoặc những con quái vật gớm hiếc và đôi khi là cả hai. Nhưng họ không bao giờ được mô tả như là những pháp sư hay những phù thủy cả. Chính các elder vĩ đại mới là những người đầu tiên phát triển những khả năng này. Đi cắn môi, ngăn một nụ cười. Vì hắn nghi ngờ rằng Xenonos sở hữu một sức mạnh có rất ít hoặc không hề có yếu tố ma thuật, hắn bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Sinh vật này đã gợi ý rằng là có thể đọc được tâm trí hắn, nhưng có thể là lão ta nói dối thôi. Hắn cố gợi nhớ lại xem quan chấp chính này chính xác đã nói gì khi lần đầu tiên xuất hiện. Ý tưởng và ký ức của ông là những thứ ta đọc được đấy, pháp sư ạ. À. Ta biết ông biết gì, ta biết ông từng là gì, ta biết bây giờ ông đang là gì. Ồ, điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Xenonos tuyên bố rằng lão ta biết ý nghĩ của Đi nhưng không có gì chứng minh. Đi biết rằng elder của hắn đã tóm tắt lý lịch hắn cho quan chấp chính này nghe đó thôi. Nhà giả kim Flamel và bọn trẻ con đang ở với hiệp sĩ Saracen và đại thi hào đằng sau pháo đài bằng kim loại tự chế của bọn chúng. Ông muốn ta và bọn White Hunt phá một lối vào cho ông chứ gì. Sonunus cũng đâu có tiết lộ được điều gì mới mẻ. Chỉ đơn thuần là lập lại một sự kiện Đi đã biết rồi và rồi khẳng định rằng những mệnh lệnh đó lão đã nhận từ Elder. Chỉ là làm ra vẻ như thể lão đang đọc ý nghĩ của Đi vậy. Tiến sĩ John Đi cười nhẹ. Sinh vật này chắc chắn là cổ xưa, mạnh mẽ và chắc chắn là chết người như trời. Nhưng đột nhiên có vẻ như không đáng sợ đến nỗi vậy. Nắm thanh kiếm trong tay thật chặt, hắn lẻn qua lỗi vào dẫn đến một con đường hẹp bằng kim loại. Hắn có thể nghe được tiếng lửa cháy, giờ đã gần hơn nhiều. Nổ lách tách và kêu rền rĩ, phết lên những bức tường, những bóng tối nhảy múa nhanh như tên hắn. Đi nhận ra rằng, cứ mỗi bước đi, hắn lại sủi cuộn lên những đám mây bụi như hạt cám. Bặm chặt môi, hắn rút chiếc khăn tay trắng tinh ra khỏi túi và bụng chặt lên miệng. Hắn không muốn hít phải thứ hài cốt nát nghiền như cám sạn của bọn White Hunt. Hắn từng là một pháp sư, một phù thủy, một thầy đồng gọi hồn và một nhà giả kim lâu đời. Và hắn có thể dễ dàng hình dung lớp bụi này chất chứa những thuộc tính kinh tởm gì. Chắc chắn hắn không muốn mấy thứ đó xâm nhập vào phổi hắn tí nào. Hắn bước qua những mũi tên gỗ có đầu bằng đá và những ngọn giáo có hình phiến lá và phát hiện ra rằng mặt đất rải rác đầy những mũi tên ngắn dùng để bắn nỏ. Cảnh tượng này đưa hắn trở về thời tuổi trẻ của mình. Hắn đã tham dự vào những cuộc bao vây, đã nghiên cứu về chiến tranh tại triều đình thời Elizabeth, và từ những bộ hài cốt bị nát vỡ, hắn có thể khẳng định đã diễn ra chuyện gì. Quân bảo vệ đã bẫy hầu hết bọn White Hunt trong con hẻm hẹp và biến chúng tan thành bụi đất. Nhưng tại sao quân này không chiếm giữ vị trí và tiếp tục bắn xuống bọn tấn công nhỉ? Hắn băn khoăn tự hỏi. Rồi vừa suy nghĩ, vừa trả lời cho câu hỏi của chính mình. Bởi vì đám quân đó đã dùng hết đạn dược và buộc phải rút về một vị trí phòng thủ tốt hơn. Bên dưới chiếc khăn tay trắng tinh, đôi môi đi há ra thành một nụ cười rộng ngoác. Lịch sử đã dạy cho hắn rằng, một khi đám quân phòng thủ bắt đầu rút lui, thì trận vây hãm xem như đã đến hồi kết thúc. Flamel và những tên khác đã bị mắc bẫy rồi. Nhô người ra khỏi con hẻm bằng kim loại, hắn chợt bắt gặp đường hào đang bốc cháy. Đường hào này vây quanh một căn nhà chòi bằng kim loại trông thật tồi tàn nằm ngay giữa trại. Đi vội vã lao tới, hắn biết hàng tá câu thần chú có thể dập tắt lửa, hoặc hắn có thể biến dầu thành cát và dùng một câu thần chú riêng biệt của người Ba Tư để hóa cát thành thủy tinh. Nhà già Kim và hai đứa nhỏ song sinh đứng bên phía đối diện với đám lửa. Thằng con trai và đứa bé gái đứng gần nhau. Ánh lửa chiếu lên làm cho mái tóc vàng hoe của chúng rực lên hai màu đỏ và vàng ánh kim. Có hai người khác nữa đứng cạnh bên chúng. Một tên rất cao và tầm vóc to lớn mặc bộ giáp đen. Tên kia thấp bé và mạnh khảnh trong bộ giáp trứng xứng hợp tí nào. Nhóm Gargoyle House lồng đỏ quạch trong cả hình dạng người và chó đứng tụ tập như để bảo vệ cho người đàn ông thấp bé hơn. Trần Chấp Chính đứng rõ như in đằng trước những ngọn lửa đang nhảy múa, ánh lửa đùa giỡn trên các nhánh gạc của lão ta, trong khi đằng sau lão, đám tản quân White Hunt còn lại đứng kiên nhẫn chờ đợi. Những gương mặt người của mấy con soi dõi theo từng cử động của Đi khi hắn tìm đường băng qua khoảng trống bùn lầy đầy những ổ gà. Không hề nhúc nhích thân mình, Sir Nunnos vặn đầu nhìn quanh quan sát tay pháp sư. Đôi mắt thần sừng dán chặt vào thanh kim đá trên tay hắn, lúc này đã bắt đầu rỉ ra một làn khói màu xanh lơ lạnh lẽo. Thanh Excalibur và thanh Claren cùng xuất hiện tại một nơi. Giọng nói rùng rùng của Sir Nunnos rỉ rầm trong khung sọ của Đi. Đây quả thật là những thời điểm rất quan trọng. Ông có biết lần gần đây nhất hai thanh kiếm này tương ngộ là lúc nào không? Đi định nói với lão rằng cả hai thanh kiếm này từng ở Paris mới ngày hôm trước, nhưng rồi hắn quyết định không nói bất cứ điều gì chọc tức đến sinh vật này. Một kế hoạch bẩn thỉu khủng khiếp bắt đầu hình thành nơi sâu thẳm trong vùng tâm thứ của hắn. Một thứ khó hiểu đến nỗi hắn hầu như e sợ khi phải tập trung vào ý tưởng này. Chỉ là phòng khi Sir Nunnos thật sự có thể đọc được ý nghĩ của hắn. Nhảy vào vị trí bên trái sinh vật này, hắn giữ thanh Excalibur bằng tay phải và khoanh tay ngang ngực. Thanh kiếm màu xanh lơ đang tỏa sáng phết lên phía bên trái khuôn mặt của hắn một thứ sắc màu giá lạnh. Tôi tin rằng chính là ở đây, ngay tại nước Anh này, Đi nói. Khi Arthur tìm thấy Mordred, người cháu ông ta, trên cánh đồng Sainsbury Plain, Mordred đã dùng thanh Claren giết chết của Arthur. Hắn nói thêm. Chính ta giết chết Arthur, Sir Nunnos nói khẽ. Rồi cũng giết luôn Mordred, mà hắn ta là con của Arthur, không phải cháu. Đầu thần sừng ngoái lui nhìn đám cháy. Ông là một pháp sư. Ta đoán chừng chắc ông có thể dập tắt những ngọn lửa này chứ. Tất nhiên rồi, một thứ mùi mới lạ tràn ngập bầu không khí vốn đã hồi hám kinh tởm lắm rồi. Mùi trứng thối khó chịu của lưu huỳnh. Ông có thể băng qua lửa không? Hắn hỏi, cố tình kiểm tra mức độ quyền năng của thần sừng. Những ngọn lửa bị đan xoắn lẫn lộn chung vào với kim loại, Sir Nunnos nói gọn lòn. Đê gật đầu, Bằng kinh nghiệm, hắn biết rằng một số kim loại, đặc biệt là sắt, rất độc đối với các Elder. Và hắn vừa khám phá ra, đối với quan chấp chính này cũng vậy. Hắn tự hỏi, bằng cách nào đó, không biết hai giống loài này có liên hệ gì với nhau không? Hắn luôn cho rằng, dù họ giống nhau, nhưng vẫn có cách biệt, như các Elder với giống người vậy. Tôi có thể dập được đám cháy, Đề trả lời với vẻ tự tin. Quan chấp chính chồm người ra phía trước, mùi hương của rừng già chợt đậm đặc khi lão nhìn trừng trừng vào ngọn lửa và nhìn tuốt qua phía bên kia. Đề dõi mách theo hướng nhìn của lão và thấy lão đang dán chặt mắt vào thằng nhỏ, Josh. Ông có thể giữ cặp song sinh, pháp sư à, cả mấy trang giấy của ông nữa. Ta khẳng định rằng ba tên người bất tử kia và đám Gabriel Hunt là của ta đấy nhé. Nhất trí, Đề nói ngay. Và thanh Clarence nữa, ta đòi cả thanh kiếm hỏa công ấy nữa. Tất nhiên là ông có thể giữ nó rồi, Đề nói không chút chần chừ. Hắn cố tình để cho luồng điện của mình tỏa màu vàng và mùi hôi thối quyện bao quanh hắn, biết rõ làm như vậy có thể che đậy được ý nghĩ của hắn. Hắn không có ý định sẽ tặng cho Sernunnos thanh kiếm ấy đâu. Đề đã trải qua hàng mấy thế kỷ để đi tìm thanh kiếm sinh đôi với thanh Excalibur kia mà, và hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy thanh kiếm ấy biến mất tăm vào một vương quốc bóng tối xa xăm nào đó cùng với thần sừng đâu. Kế hoạch tàn bạo của hắn đột nhiên liên kết lại từ những phần riêng lẻ rời rạc. Tôi rất vinh dự được tự tay tôi trao tặng thanh kiếm ấy cho ông. Tôi sẽ cho phép ông làm chuyện đó, quan chấp chính nói, thoáng một chút vẻ ngạo mạn trong giọng nói của lão. Đề cúi đầu để sinh vật ấy không thấy được vẻ đắc thắng vương trong đôi mắt hắn. Hắn sẽ đứng trước mặt quan chấp chính này, thanh Excalibur trong bàn tay phải, thanh Clarence trong bàn tay trái. Hắn sẽ cúi mình trước thần sừng và bước tới, và rồi, bất ngờ, thọc sâu cả hai thanh kiếm vào người Sernunnos. Luồng điện lưu huỳnh của tay pháp sư lóe lên sáng hơn, rõ hơn trong cơn phấn khích này. Việc ấy có cảm giác giống như cái gì nhỉ? Liệu hắn sẽ học được gì, sẽ biết được gì sau khi một nhát đâm chết tươi quan chấp chính? Chương 34. Hò khùng khục, nước mắt chảy thành dòng. Sophie và George cùng với ba người bất tử bỏ trườn ra khỏi làn hơi nóng nung đốt kia, thả trượt mình rơi xuống nền đất bùn lầy. Họ an toàn đằng sau bức tường lửa, nhưng họ cũng đã bị mắc bẫy ở đó. George đỡ cô chị gái mình đứng lên. Mái tóc cắt ngang trán của cô bé bị nung đốt thành những lọn tóc quằn queo giòn tan và hai gò má cô bé đỏ ai. Cặp chân mày chỉ còn nhỉnh hơn hai đường mờ mờ một chút. Sophie giơ tay lần theo một đường phía trên mắt George. Chân mày em mất tiêu rồi. Của chị cũng vậy thôi, cậu cười toe. Cậu sờ vào hai gò má mình, cậu cảm thấy mặt mình căng tớn, đôi môi khô khốc và nứt nẻ, và cậu bất chợt nhận ra sao mà hai đứa may mắn đến thế. Nếu cậu đứng sát đường hào thêm 6-7cm nữa thôi, có lẽ cậu đã bị phỏng nặng rồi. Sophie giơ tay ấn ngón út lên má cậu và cậu ngửi thấy mùi vani cùng lúc với một con mắt mẹ thật sự chạm vào làn da như kim châm của cậu. Cậu nắm lấy bàn tay cô chị và nhấc nó ra khỏi mặt cậu. Bề mặt ngón tay út của cô bé được phủ một lớp bạc. Chị không được sử dụng năng lượng của mình, cậu nói, đầy vẻ quan tâm. Đây chỉ là một phương pháp chữa lành đơn giản, nằm sẵn trên tay, John gọi nó như thế. Phương pháp này chỉ dùng rất ít hoặc là không dùng đến luồng điện nữa kia. Tụi mình sẽ không bao giờ còn bị đứt tay hay bị bầm tím nữa, cô bé mỉm cười. Em có cảm giác là tụi mình sẽ cần phải lo lắng về những thứ nghiêm trọng hơn là vết đứt tay, George nói. Cậu quay người, nhìn xuyên qua bức màn lửa đang cháy rực. Thần sừng đứng kiên nhẫn ở phía bên kia những ngọn lửa. Cánh tay lão khoanh ngang bộ ngực đổ sộ và tàn tích đang cháy âm ỉ của cây gậy đang nằm dưới chân lão. Dù hàng trăm quân quay Hunt đã biến thành bụi đất, ít nhất vẫn còn gấp đôi con số đó còn sống. Hầu hết đều tụ tập thành một hình bán nguyệt ngay đằng sau Sernunnos, hoặc ngồi hoặc nằm. Những gương mặt người đầy vẻ kinh hoàng nhìn chăm chăm như dán chặt vào chủ nhân của chúng. George quay người chọn một vòng. Phần còn lại của đạo quân White Hunt đã chiếm lấy vị trí quanh trại rồi. Họ đã bị bao vây hoàn toàn. Bọn chúng đang làm gì vậy ta? Cậu kinh ngạc thốt lên. Đang chờ. Palamides nói vang dền đằng sau cậu. George quay người lại. Đang chờ à? Chúng biết lửa sẽ không cháy lâu được. Bao lâu? 1 giờ, có thể là 2. Anh ta ngước mặt nhìn trời ước lượng thời gian. Có lẽ đến tận nửa đêm, nhưng như vậy chưa đủ lâu. Anh ta nhún vai. Bộ giáp đen của chàng hiệp sĩ vằn vện đầy bùn đất và toát ra toàn mùi dầu máy. Cứ mỗi cử động, nó lại kêu cót két, kẽo kẹt. Chúng tôi xây dựng pháo đài này để tạo sự cách biệt với bên ngoài hơn là để phòng thủ, dù nó giữ chúng ta an toàn trước một số sinh vật không được lành mạnh lắm vẫn hay lui tới vùng đất này. Nhưng nó đâu có được thiết kế để ngăn một thứ như Xenunos. Đột nhiên, anh ta nhìn xéo qua Sophie khi một ý tưởng chợt đến trong đầu, đôi mắt anh ta long lanh trong ánh lửa phản chiếu. Cô cậu nắm vững yếu tố lửa, liệu có thể giữ ngọn lửa cháy mãi được không? Không, George nói ngay, theo bản năng cậu bước tới đứng ngay trước mặt cô chị. Thậm chí thử làm cái gì như thế thôi cũng có thể giết chết chị ấy, đốt cháy chị ấy mất. Nhà giả kim gật đầu. Sophie cần phải giữ cho đám lửa này cháy cho đến bình minh. Cô bé không đủ mạnh để làm vậy đâu. Chưa đủ mạnh, chúng ta cần phải tìm một giải pháp khác. Tôi viết vài câu thần chú. Shakespeare buột miệng. Anh cũng vậy mà, Palamedes. Còn ông thì sao, Nicholas? Cùng nhau làm đi, chắc chắn cả ba chúng ta có thể. Và rồi đại thi hào hất đầu đảo quanh, cánh mũi nở ra, nhèo mắt lại. Cái gì vậy? Palamedes vừa hỏi, vừa quay người liếc xuyên qua bức tường lửa. Đi, Shakespeare và Flamel cùng nói một lượt. Đúng vào lúc họ đang nói, hình dáng một người đàn ông thấp bé đứng kế bên quan chấp chính, in rõ trên bức phông nền vàng một màu lưu huỳnh. Hắn đang cầm một thanh kiếm xanh lơ âm ỉ cháy. Với thanh Excalibur, Flamel nói thêm. Trong lúc nhóm người này đang nhìn chăm chú, tay pháp sư nhúng thanh Excalibur vào bức tường lửa đang bừng cháy và xoáy cuộn thanh kiếm. Kêu rít lên xì xì, xèo xèo, thanh kiếm đá chọc thủng đám lửa, và rồi một luồng gió lạnh như nước đá bất ngờ ập xuống, khoét thành một cái lỗ tròn vo, như một ổ cửa sổ, ngay trong ngọn lửa đang cháy dữ dội. Đi nhìn sát qua khoảng trống và mỉm cười, lửa phản chiếu trên hàm răng hắn, rực đỏ một màu máu tươi. Tốt, tốt, tốt, chúng ta có gì ở đây vậy? Cậu Shakespeare, người học việc của cả nhà giả kim lẫn pháp sư. Tại sao vậy chứ? Đây gần như là một cuộc sum họp gia đình ấy nhỉ? Và Palamedes, hiệp sĩ đen, kết hợp trở lại hầu như thế với những thanh kiếm từng thống trị và hủy hoại cuộc đời chủ nhân của mình chăng? Rồi còn cặp song sinh nữa. Tất nhiên rồi, Nicholas, ông thật tử tế khi mang 2 đứa nhỏ về nhà cho tôi, dù rằng sẽ tiện lợi hơn nhiều nếu chúng ta kết thúc vụ này nơi vùng bờ Tây. Bây giờ tôi lại phải đưa bọn trẻ quay về Mỹ. Tuy nhiên, bây giờ hãy giao bọn trẻ đi thì chúng ta có thể tránh được rất nhiều chuyện khó chịu kém vui đấy. Nhà giả kim bật cười lớn dù không có chút hài hước nào trong âm thanh ấy cả. Ông không quên điều gì cả, phải không John? Tay pháp sư nghiêng nghiêng đầu. Có vẻ như ông đã bị mắc bẫy ấy nhỉ, Nicholas. Đằng sau là những ngọn lửa và vây quanh là đạo quân White Hunt. Hắn chĩa ngón tay cái vào hình thù khổng lồ đang đứng bên cạnh. Và dường nhiên rồi, cả Xenunos nữa. Lần này không có chuyện trốn thoát đâu nhé. Thậm chí chỉ một mình ông thôi cũng không được. 3 người bất tử chúng tôi đâu phải là những người không có sức mạnh, Flamel điềm tĩnh nói. Liệu ông có thể chống lại tất cả chúng tôi không? Ồ, tôi không cần làm công việc đó đâu, đi nói. Tất cả những gì tôi phải làm là dập tắt đám lửa này. Tất cả những gì tôi phải làm là dập tắt đám lửa này. Thậm chí ông còn không thể đánh bại được một quan chấp chính và đạo quân White Hunt nữa kia. George bước tới, thanh Clarent tỏa ánh sáng đen trong bàn tay trái của cậu. Những bóng đèn nhảy múa khiến gương mặt cậu trông già dặn hơn lứa tuổi 15 của mình. Còn chúng tôi thì sao? Thật sai lầm khi mọi người quên mất chúng tôi rồi, cậu cắn cào. Ông đã ở Paris, ông đã trông thấy chúng ta làm gì với bọn gà gói mà. Và Nihok nữa, Sophie nói thêm, đứng bên cậu em mình. Thanh Clarence kêu rền rĩ và rồi George quật nó vun vút tới trước, hướng về phía thanh Excalibur. 2 thanh kiếm gặp nhau trong khoảng trống hình tròn ngay giữa đám lửa. 2 lưỡi kiếm sắt bắt chéo nhau thành một tiếng nổ phóng ra những tia lửa đen và xanh lơ. Và những suy nghĩ của Dee tràn ngập trên George. Sợ hãi, một nỗi sợ hãi kinh khủng ám ảnh toàn thân về những sinh vật hình dáng như quái thú và những con người mờ mờ ảo ảo. Mất mát, vô số những khuôn mặt, đàn ông, đàn bà và trẻ con, gia đình, bạn bè và xóm giềng, tất cả đều chết hết. Giận dữ, cảm xúc phủ lấp trên hết thảy chính là cơn giận, một cơn thịnh nộ sụp sôi làm tan nát tâm can. Đói khát, một kẻ đói khát kiến thức, đói khát quyền lực không sao thỏa mãn được. Chernunos, thần sừng, quan chấp chính, nằm chết giữa đám bùn lầy trong khi đi đứng trên lão ta, hai tay đang cầm hai Clarence và Excalibur, hai lưỡi kiếm lấp lóe những ngọn lửa đen pha đỏ và trắng ngã xanh lơ. Những ý tưởng và cảm xúc ập vào người George như những cú đấm. Cậu cảm thấy đầu mình giật bưng bưng cùng với từng hình ảnh một làm người ta phải sửng sốt. Nhưng sốc nhất trong tất cả là cảnh tượng quan chấp chính đang nằm ngập trong bùn. Đi dự định sẽ giết chết Sir Nunos. Nhưng để làm được điều đó, hắn cần phải có thanh Clarence. Và George không từ bỏ thanh kiếm hỏa công này đâu. Cậu siết chặt tay nắm trên chuôi kiếm và thọc mạnh thanh kiếm và Excalibur, nhưng giống như thọc vào một bức tường bằng đá vậy. Cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, ghi chặt trở lại thanh kiếm của đi một lần nữa. Đá kêu lên ken kẹt và tóe lửa, nhưng nó không hề nhúc nhích động đậy. Ánh sáng phản chiếu biến khuôn mặt đi thành một cái đầu lâu đang hoác miệng. George từng thấy Sophie tập trung luồng điện, đã quan sát cô bé định hình luồng điện quanh người mình. Cậu cảm nhận được khả năng chữa lành của luồng điện trên da cậu, nhưng cậu không biết cô bé đã làm những thứ ấy như thế nào. John đã huấn luyện cô bé, nhưng cậu thì không ai huấn luyện cả. Chị đây, Sophie tiến đến bên cậu ngay lập tức. Làm thế nào chị, cậu lục tìm từ thích hợp, làm thế nào chị tập trung vào luồng điện được? Chị không biết, chị cho rằng chỉ là tập trung thập cao độ thôi. George hít thở thật sâu và cau mày, trán nhăn lại, chân mày trâu vào nhau, tập trung hết sức mình. Chẳng có gì xảy ra cả. Nhắm mắt lại, Sophie nói, hình dung thật rõ những gì em muốn thấy nó xảy ra. Hãy bắt đầu với cái gì nhỏ thôi, bé tí xíu. George gật đầu, cậu lại hít thở sâu và nhắm nghiền mắt lại. Sophie có thể tập trung luồng điện của cô bé đúng vào một ngón tay út cơ mà, tại sao cậu không thể nào? Ngay lập tức, cậu cảm nhận có gì đó quặn lên trong dạ dày, rồi dâng lên ngực, lan xuống dọc hai cánh tay, dẫn vào hai bàn tay đang quấn quanh chuôi kiếm. Luồng điện của cậu nổ thành một lớp lằn chớp lóe, chói lòa tỏa sáng xuống thứ vũ khí kia. Thanh Clarence rền rĩ, một thứ âm thanh hoàn toàn đau đớn khi thanh kiếm đá hóa thành vàng cứng. Đúng ngay lúc nó chạm vào thanh kiếm của đi, nó liền dập tắt ánh lửa màu trắng ngả sang xanh lơ lạnh lẽo của thanh Excalibur, biến thanh kiếm kia trở lại thành một phiến đá thô trơn. George nhấp nháy mắt ngạc nhiên, và luồng điện của cậu lấp lánh tan ra. Ngay tức khắc, ánh lửa vàng kim rực rỡ nhạt nhòa đi, nhường chỗ cho ngọn lửa màu đen ngả sang đỏ thẫm. Thanh Excalibur chợt đánh lửa lên thành một cú nổ phóng ra các tia lửa. Lảo đảo và run rẩy, George cố gồng chặt nắm tay trên thanh Clarence, nhưng sức mạnh kinh hoàng đã đẩy đi bay ngược ra phía sau, bùn bắn tung tóe. Rồi hắn trượt ngã ngửa tuốt bên kia khoảnh đất đầy dầu mỡ bẩn thỉu dơ giấy. Còn thanh Excalibur nhào lộn trong không trung rồi rơi xuống, mũi kiếm cắm ngập vào lớp bùn sát dạt ngay bên đầu hắn. Phải nỗ lực ghê gớm, George mới kéo được thanh Clarence trở ra khỏi đám lửa. Ngay lập tức, ô cửa sổ hình tròn trong đám lửa kia bật đóng nghe một tiếng tách. Gương mặt cậu con trai nhợt nhạt như xác chết, những vệt tím bầm xuất hiện bên dưới mắt, nhưng cậu vẫn có thể cười rung lắc cả người với cô chỉ sinh đôi. Coi kìa, chẳng có vấn đề gì. Sophie giơ tay về phía cậu em trai và đặt tay mình lên vai cậu. Cậu cảm thấy một dòng năng lượng từ luồng điện của cô bé chảy vào người cậu, khiến đôi chân đang lảo đảo của cậu vững trở lại. Chị tự hỏi không biết tiếp theo đi sẽ giở trò gì đây nữa, cô bé nói. Một tích tắc sau, sấm sét nổi ầm ầm và dội vang rền, rồi chớp giật lóe sáng gần như ngay trên đỉnh đầu. cơn mưa theo đó ầm ào tuôn xuống xối xả. Chương 35. Perenel lội bỉ bóng trong đường hầm bùn lầy, hướng trở lại phía cái thang. Một tay cầm ngọn giáo, tay kia kẹp chặt mũi, nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được mùi tanh tưởi đến buồn nôn phủ lên lưỡi bà và nếm được nó trong cổ họng mỗi lần bà nuốt nước bọt. Juan Manuel de Ayala lơ lửng trôi bên cạnh bà, mặt hướng xuống đường hầm. Không có dấu hiệu gì của nữ thần quạ cả. Ông sợ gì cơ chứ? Perenel gặng hỏi. Ông là một bóng ma, không gì có thể hại được ông. Rồi bà mỉm cười, giọng bà thật dịu dàng. Tôi xin lỗi, tôi không có ý cáu kỉnh với ông. Tôi biết ông phải nỗ lực đến thế nào mới được đến miệng hang mà thông báo cho tôi biết. Còn dễ hơn việc bà gỡ bỏ câu thần chú trói buộc mà, hồn ma nói. Nhiều nét tinh túy của ông ta đều bị tiêu tan đi, chỉ để lại thoáng chút gương mặt và đường viền quanh đầu lơ lửng trong không trung. Đôi mắt huyền sáng ngời của ông ta bừng sáng trong bóng tối u ám. Nereus là cơn ác mộng của mọi thủy thủ, ông ta thừa nhận. Và tôi không sợ ông ta làm gì tôi sợ là sợ cho bà, nữ phù thủy ạ. Chuyện xấu nhất có thể xảy ra là gì? Perenel hỏi nhẹ nhàng. Cùng lắm, ông ta chỉ có thể giết chết tôi thôi, hay là cố để làm được như vậy. Đôi mắt của hồn ma hóa thành chất lỏng. Ồ, ông ta sẽ không giết chết bà đâu, không giết chết tức thì. Ông ta sẽ lôi kéo bà xuống một lãnh địa nào đó dưới biển sâu và giữ cho bà sống thêm nhiều thế kỷ nữa. Và khi xong việc, ông ta sẽ biến bà thành một sinh vật biển nào đó, như một con bò biển hay một con cá nược chẳng hạn. Đó chỉ là chuyện kể thôi mà, Perenel mở miệng nói, rồi chợt nín bặt khi thấy câu nói của bà thật buồn cười làm sao. Bà đang chạy trốn xuống một đường hầm nằm sâu trong lòng đất, đi cùng với bà là một bóng ma, dõi theo một nữ thần của người Celt cổ và bị ông già biển bám đuôi. Đến được cuối đường hầm, bà nghền cổ nhìn lên. Xa xa phía trên kia, bà có thể thấy một vòng trời xanh ngắt. Bà xé một dải vải hẹp ra khỏi đường gấu giấy đã tơi tả của mình và buộc nó quanh thắt lưng. Nhét ngọn giáo vào đằng sau dải thắt lưng tự chế, bà giơ tay lên chụp lấy thanh ngang bằng kỳ loại nhớt nhợt của cái thang đã gỉ sét lắm rồi. Perenel! Để Ayla gào lên trong lúc ông ta bay dập dờn lên phía trên. Bỏ đi sớm thế, nữ phù thủy! Giọng nói kia vang vọng xuống tận dãy hành lang, một âm thanh lòng quẹt và sôi sùng sục, nghe ủng ục như tiếng xúc miệng. Perenel xoay ngược quay người, quăng ra một chút ánh sáng xuống đường hầm. Như một trái banh bằng cao su, đốm sáng nảy ngược lên trần, đụng vào một bức tường, rồi rơi xuống đất và lại nảy lên lần nữa. Nereus đứng choán hết cả một vùng tối. Chỉ một tích tắc trước khi ông ta chia bàn tay có mảng da nghiến nát đốm sáng ấy, Perenel đã kịp thoáng thấy được một người đàn ông chắc nịch, trông bình thường đến ngạc nhiên. Một cái đầu với mái tóc quăn dày chảy xuống vai, hòa lẫn với chòm râu ngắn xoắn tít thành hai lọn quấn chặt với nhau. Ông ta đang mặc một tấm áo choàng không tay kết bằng những chiếc lá gối lên nhau cùng những sợi tảo biển màu xanh lá. Và trong bàn tay trái, ông cầm một cái đinh ba bằng đá nhọn hoắt vô cùng hiểm ác. Khi ánh sáng nhòa đi và đường hầm lại ngập trong bóng tối, Perenel nhận ra rằng ông già biển không có chân. Bên dưới thắt lưng, 8 cái chân bạch tuột quằn quại và ngoằn ngoèo bò qua tận bên kia dãy hành lang. Mùi tanh tưởi thối tha của cá ươn bốc mạnh dữ dội, có một thoáng chuyển động và rồi một cái chân đầy rác hút quấn quanh mắt cá chân của Perenel và thít chặt. Một cái thứ hai lính dĩnh lây nhảy bám vào ống chân bà. Ở lại một lát đã chứ, Nereus nói nghe ủng ục. Một cái chân khác bắn quanh đầu gối Perenel, những cái rác hút cắn sâu vào da chân. Tiếng cười của ông ta nghe như một miếng bọt biển sũng nước ướt rượt đang bị vắt khô kiệt. Tôi xin mà.